Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 233, cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên tiễn nhị tỷ xong trở lại Thanh Thảo Đường, vừa bước vào sân đã thấy một bóng người từ trên không đáp xuống nhìn kỹ lại, hóa ra là Thẩm Dung. Nàng thoáng biến sắc, giữa ban ngày, sao ngươi lại đến đây? Tam tiểu thư, bên ngoài đồn rằng cả Bình Vương Phủ và Phúc Vương Phủ đều cầu hôn tiểu thư. Thuộc hạ nhận lệnh của Giang gia đến bảo vệ tiểu thư, vì lòng không yên nên bất chấp mà đến. Lòng Tạ Ngọc Uyên thoáng ấm áp, đúng là thật, vậy phải làm sao đây? Trán Thẩm Dung nổi gân xanh, đừng lo, người quay về trước đi, tối nay quay lại đón ta qua, chuyện này ta sẽ bàn bạc với Tam Thúc và Hàn Tiên Sinh. Chỉ là dạm hỏi, chưa có gì vội, các ngươi làm tốt việc của mình, đừng khiến ta phải bận tâm. Thẩm Dung hơi ngượng, vâng, tiểu thư. Có cần gửi thư báo cho Giang gia không? Báo cho Giang đình họ biết. Tạ Ngọc Uyên mím môi. Theo tính cách của nàng, gửi hay không cũng chẳng quan trọng. Nước xa không cứu được lửa gần. Thêm người lo lắng chẳng để làm gì. Nhưng bên Giang đình lại có Lý Cẩm Dạ. Nếu hắn biết chuyện này, sẽ phản ứng thế nào? Trong đầu nàng bỗng hiện lên đôi mắt đen sâu thẳm. Và cả hình ảnh hai người từng chung một giường. Tim nàng đập như trống dồn. Tạ Ngọc Uyên vô thức đưa tay ôm ngực. Khẽ dậm chân, lòng trào dâng chút hối hận. Lúc về kinh, nàng vốn định tìm kiếm các bí tịch y học cổ để tìm cách giải độc cho Lý Cẩm Dạ. Từ khi trở về từ Giang Nam, sự việc liên tiếp xảy ra, chẳng phút nào được ngơi, khiến kế hoạch bị rối loạn. Tiểu thư, Tạ Ngọc Uyên giật mình trở về thực tại, thấy Thẩm Dung lo lắng nhìn mình, bèn vội bảo. Hãy gửi thư báo cho họ, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Nhân tiện báo luôn về tình hình của Cao gia. Vâng, tiểu thư, đợi Thẩm Dung đi. Tạ Ngọc Uyên vội bước vào phòng, vừa lấy ra hai cuốn y thư cũ thì thấy La Ma Ma mặt mày khó coi bước vào. Nàng âm thầm thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chuyện hôn nhân của nàng khiến cả Thanh Thảo Đường xôn xao. La Ma Ma có lẽ cả đêm lo lắng đến không chợp mắt nên sắc mặt mới tệ như vậy. Tiểu thư, vừa nãy lão nô ra cổng thì tình cờ thấy tiểu đồng bên cạnh Trần Thiếu Gia đến đưa thư, tiểu thư xem thư. Tạ Ngọc Uyên thoáng liếc qua phong thư, nhếch môi, lúc này rồi, hắn còn đến ồn ào gì nữa. La Ma Ma hạ giọng, tiểu thư, nô tỳ nói lời này có thể không vừa ý, nhưng so với làm thiếp cho vương gia này hay vương gia khác, chi bằng chấp nhận hôn sự với Trần Phù. Sau này gả qua đó, đường đường chính chính là chính thất. Chẳng phải tốt hơn làm thiếp sao? Tạ Ngọc Uyên không trả lời, cậy mép thư ra. Lá thư rất ngắn, chỉ vài dòng. Tạ Ngọc Uyên, mong sớm gặp. Nàng siết chặt lá thư, chìm vào suy nghĩ. La Ma Ma nhìn chằm chằm tiểu thư. Không hiểu sao, cô gái trẻ ấy lại có sự trầm tĩnh mà người lớn còn không có được. Như thể dù có chuyện gì xảy ra, đôi vai gầy của nàng vẫn đủ sức gánh vác. Lòng La Ma Ma bỗng bình an hơn, thầm khấn. A-di-đà Phật. Mong tiểu thư thuận lợi gả được người như ý, hoàng hôn buông xuống. Trước cổng Hàn Lâm Viện, hai bức tượng sư tử đá nheo mắt dưới ánh chiều tàn. Trần Thanh Diễm sải bước qua bậc cửa, A Cửu đợi dưới bóng cây lập tức tiến đến chào đón. Thiếu gia, thư đã được đưa đến nơi, đích thân ta giao cho La Ma Ma. Giỏi lắm, Trần Thanh Diễm hiếm khi khen ngợi. Thiếu gia, còn một việc nữa, lão gia và phu nhân dặn ngài về ngay. Nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gửi lại thư, nói hôm nay ta sẽ về muộn, đã hẹn uống rượu cùng đồng liêu. Với ai à? Hắn kìa. Trần Thanh Diễm chỉ tay, A Cửu ngoảnh lại nhìn, thấy Tạ Tam gia của Tạ Phủ vừa bước ra khỏi cửa. A Cửu thoáng rùng mình, đoán thiếu gia hẹn Tạ Tam gia là để thăm dò chuyện của Tam tiểu thư. Nhưng, thiếu gia, lão gia hôm nay chịu nắng gắt trở về phủ. Vừa vào đến nơi đã cùng phu nhân bàn bạc hồi lâu. Việc này rất gấp, ngài không về thì... Lời vừa dứt, A Cửu thấy sắc mặt thiếu gia thay đổi. Hắn lập tức nhìn theo hướng thiếu gia, chỉ thấy từ dưới bóng một cây khác có một người mặc cẩm y chậm rãi bước ra. Người này không ai khác chính là Tô Trường Sam, thế tử của Vệ Quốc Công, vừa được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy ngũ thành binh mã. Tô Trường Sam ghé tai nói vài câu với Tạ Tam gia. Rồi cả hai bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn bên cạnh. Bánh xe lăn lập tức khuất khỏi tầm nhìn. Thiếu gia, A Cửu gọi. Trần Thanh Diễm giận dữ nhìn lại. Gọi gì mà gọi, mau đuổi theo. Thiếu gia, lão gia phu nhân đang đợi trong nhà, cứ để họ chờ. Trần Thanh Diễm hất tay áo, nhảy lên ngựa, giật dây cương, lập tức đuổi theo. Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Tạ Dịch Vi điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, nhưng đôi tay đan chặt lại phản ánh sự căng thẳng trong lòng. Không hiểu sao, mỗi khi ngồi cạnh Tô Thế Tử, cảm giác bồn chồn lại bám lấy hắn không buông. Người này sở hữu đôi mắt sắc bén, như thể chỉ một ánh nhìn là có thể nhìn thấu tâm can người khác. Hắn ho khẽ, Thế Tử gia, chúng ta đang định đi đâu đây? Tô Trường Sam vốn định trêu đùa, nhưng thấy trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, đành thôi. Muốn nhờ Tam gia hẹn gặp Tạ Tam tiểu thư. Hẹn nàng, đúng vậy, Tạ Dịch Vi hơi động lòng. Vì chuyện cầu hôn của Bình Vương và Phúc Vương sao? Tạ Tam gia quả là thông minh. Tô Trường Sam khen một câu miễn cưỡng. Đêm qua, hắn và Trương Hư Hoài bàn bạc suốt đêm, cuối cùng quyết định phải gặp mặt Tạ Tam tiểu thư. Dù là Phúc Vương hay Bình Vương, hôn sự này đều không thể thành. Nghĩ tới lui, hắn buộc phải tìm đến Tạ Dịch Vi, vì chỉ y mới có thể đường đường chính chính mời nàng ra. Tạ Dịch Vi từ sớm đã nghe về việc Phúc Vương cũng cầu hôn Tạ Phủ, suốt ngày trong nha môn tâm trí như lạc mất, vội vàng xin phép rời khỏi, dự định gặp Tạ Ngọc Uyên để căn dặn đôi lời. Nghe Tô Thế Tử nói vậy, hắn lập tức đồng ý không chút do dự. Xe ngựa phóng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tạ Phủ. Người gác cổng thấy là Tam gia thì nào dám cản, dù Tam gia từng bị đuổi khỏi Tạ Phủ, nhưng hiện giờ hắn cũng làm quan, sống trong đại phủ, tương lai rộng mở. Tạ Dịch Vi bước vào nội viện, vừa qua khỏi bức bình phong đã chạm mặt Tạ Dịch Đạt. Hai anh em cùng khựng lại, Tạ Dịch Đạt nhìn bộ quan phục trên người Tạ Dịch Vi, sắc mặt thoáng tái đi, rồi ngay lập tức nở nụ cười thân thiện, ánh mắt lấp lánh vẻ giả dối. Tam đệ vội vàng thế, định đi đâu sao? Tới tìm A Uyên để bàn vài chuyện, sách vở và đồ đạc của Cao gia nhiều quá, hạ nhân không sắp xếp xuề. Nghe vậy, lòng Tạ Dịch Đạt càng trào dâng sự căm ghét. Cách chương.